Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 203, tuyệt sát tàn nhẫn trả thù. Thượng, Mò than vãn một tiếng, nói, nhìn lại, Thiên Ngân là không muốn để cho người khác tới quấy rầy hắn báo thù. Cho phép hắn a, thù này, từ hắn đến báo thỏa đáng nhất bất quá. Quang Minh tức giận. Liền ngươi sẽ sủng ái này tiểu tử. Bất quá, nhìn như vậy đến, hắn chỉ sợ thực đạt được ma thần điện bên trong năng lượng. Nếu không làm sao có thể một lần thay đổi được như vậy cường đại. Lúc trước hào quang màu vàng óng kia, ngay cả ta đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Chỉ là không biết hắn là thế nào nhận được tin tức. Vậy mà nhanh như vậy liền chạy tới. Mo cười hắc hắc, nói. Tin tức này tự nhiên là ta nói, lão đại, ngươi không cần đến bàng sao chắc kích đi, ta nói cho lưu thủ trên Minh Hoàng Tinh không gian hệ đệ tử. Thiên Ngân vừa xuất quan liền để hắn chạy tới, mối thù của mình đương nhiên là chính mình báo càng tốt hơn một chút hơn. Quang Minh gặp Mo, không có chút nào giấu giếm nói ra, tới cũng không tốt trách hắn gì đó. Trong lúc nhất thời xa vào im lặng bên trong, lúc này, tâm tình phức tạp nhất thuộc về Bách Hợp. Bách Hợp cắn cắn chính mình môi dưới, nhìn xem đã hoàn toàn tại kim sắc quang mang bao khỏa bên trong hành tinh. Nàng biết, Thiên Ngân Tịnh không có lĩnh chính mình tình, tính toán của mình có thể thành công sao? Thiên Ngân, a Thiên Ngân, ngươi vì cái gì luôn luôn mang cho ta nhiều như vậy kinh ngạc? Nhìn lại, bất luận khi nào, năng lực của ta đều vĩnh viễn không kịp nổi ngươi. Trên hành tinh, Thiên Ngân hài lòng nhìn xem không chung cái kia kim sắc màn sáng. Mỉm cười, nói, hết thảy đều đem kết thúc. Cha nuôi, mẹ nuôi, đây mần lão sư, tuyết ân lão sư, liên na, mối thù của các ngươi. Hôm nay ta muốn thay các ngươi báo. Minh giáo dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết các ngươi. Như vậy, ta liền để bọn hắn dùng diệt tộc bên trong bồi hoàn đi. Hắn mặc dù là mỉm cười nói ra câu nói này, nhưng cho người cảm giác lại là dị thường âm u. Kia to lớn sát cơ, khiến phía dưới ngàn mét chỗ các thực vật đều tại tốc tốc phát run. Phổ chiếu, đơn giản hai chữ, lại là quân lâm gia cường phiên bản. To lớn tinh thần lực trực tiếp rót vào khỏa này tinh cầu ngoài mặt. Tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm. Tại Thiên Ngân mượn đế vương hoa khí tức mà sinh ra cường đại năng lực tác dụng dưới. Toàn bộ có độc thực vật đều nhanh nhanh sinh trưởng. Thiên Ngân tinh thần lực giao phó bọn chúng chân chính sinh mệnh. Kịch độc dây leo nhanh chóng di động tới. Cả khỏa tinh cầu tại thời khắc này phảng phất đều bắt đầu chuyển động. Thiên Ngân vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung. Tinh thần lực của hắn đã lan tràn tới tinh cầu mỗi một nơi hẻo lánh chỗ. Sau một lúc lâu, hắn cười nhạt một tiếng. Lầu bầu nói, người thật đúng là không ít a. Những này, chỉ sợ sẽ là Minh giáo toàn bộ lực lượng đi. Hết thảy 173.6421 người. Tốt, cũng tiết kiệm ta phiền toái. Lúc này, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị làm vùng vẫy giấy chết Minh giáo sở thuộc đều bị các thực vật thình lình xảy ra biến hóa sợ ngây người. Những cái kia bị bọn hắn lợi dụng thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng bên trong đem bọn họ từng cái một quấn quanh khống chế lại. Liền ngay cả nỗ lực cất cánh phi thuyền cũng tại thực vật ngăn cản lại mất đi cất cánh động lực. Trong lúc nhất thời, cả khỏa tinh cầu đều biến thành thực vật hải dương. Đừng nói ác ma tộc chân chính nội bộ thành viên chỉ có hơn 100 vạn. Coi như lúc này tinh cầu bên trên có 100 ước người. Cũng vô pháp đào thoát các thực vật khống chế. Thực vật bên trên chỗ vốn có kịch độc dùng những này Minh giáo các thành viên căn bản không dám. Hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần nhiễm phải một giọt thực vật nội bộ chất lỏng. Cuối cùng kết cục chỉ có tử vong. Đến lúc này,